Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1230, chương 1231, nổi điên. Bàn tay tiên quốc tự tại thái hư thần thụ chi sau thuế biến. Đây là Diệp Lăng lần đầu tiên thi triển. Tiên quốc san sát, sinh linh huy hoàng, đây cơ hồ đã thành một cái thực chất tính quốc độ. Chính là một cái chân thật thế giới cưỡng ép oanh xuống. Không còn là thôn phệ đến tiên quốc bên trong oanh kích, mà là tuyệt đối áp chế, tuyệt đối oanh sát, đáng sợ bàn tay tiên quốc. Thần uy huy hoàng, oanh sát trụy xuống thời gian, hầu như mẫn diệt hư không trong tất cả tồn tại. Từng cổ một như mặc giáp trụ thần quang tự cự trường bên trong không ngừng bắt đầu khởi động mà ra. Trực tiếp đem trưởng hạ hải yêu thân thể cho cường thế bao phủ. Sát sát sát, đột nhiên, hải yêu phảng phất nghe được từng tiếng tới tự hoang cổ thanh âm. Thoải mái ở bên trong trời đất, rít gào hô lên, một trưởng này quá mạnh mẽ. Bị cự trưởng che lấp hải yêu ngưng trọng không gì sánh được. Thậm chí không khống chế được chính mình đang ở điên cuồng loạn động trái tim. Bất quá, vẻ hung quang tự trong mắt của hắn điên cuồng tịch quyển mà ra. Mạnh mẽ thì như thế nào? Ta là hải vu nhất tộc thiếu chủ. Ta vì bất bại. Hải yêu bay lên trời. Dĩ nhiên hướng bàn tay tiên quốc điên cuồng đánh tới. Nhưng cảm thấy điên cuồng không gì sánh được. Bàn tay tiên quốc cường hãn làm cho hải yêu cảm nhận được nồng nặc cảm giác nguy cơ. Nhưng là hắn vẫn như cũ phong mang rơi, nênh khó mà lên, tử quang diệu thiên địa, diệt, đột nhiên, hải yêu gầm lên giận dữ, Diệp Lăng dĩ nhiên khiếp sợ phát hiện, hải yêu thân về sau, toát ra phát hiện vạn trượng tử quang tịch quyển mà ra, san sát tại thiên địa hư không trong lúc đó, giống như thác nước hoành động ở hải yêu thân về sau. Không ngừng phát, đây là thần thông. Đột nhiên, Diệp Lăng trừng lớn con mắt. Cái này chẳng lẽ là thần thông ấy ư? Nhưng là dân bản địa bộ tộc không thông tiên khí. Làm sao sẽ thi triển ra thần thông đâu? Hắn nào biết đâu rằng, đây là thần mạch tuyệt kỹ. Ở toàn bộ dân bản địa bộ tộc, đều thuộc về nhất tân bí tồn tại. Cũng chỉ có hải yêu loại đáng sợ này thiên tài mới có thể tiếp xúc được. Những thứ khác phổ thông tộc nhân căn bản không thể nào biết. Tử quang diệu thế, từng đạo tử quang điên cuồng đánh tới cường thế vỗ xuống cự trưởng bên trên. Cự trưởng, như đầy trời mây đen cuồn cuộn, trong nháy mắt che đậy hư không. Tử quang, lại như ánh mặt trời, muốn xỏ xuyên qua tất cả che giấu tồn tại. Sau một khắc, bàn tay tiên quốc hung hăng phát ở tại hải yêu thân thể bên trên. Một vô cùng lực lượng lập tức phân tán bốn phía. Như rung động một dạng, thoải mái bốn phía, văn lộ ba động, cự trường, như trước gắt gao đặt ở đại địa lên. Một cái đáng sợ trưởng ấn vô cùng rõ ràng, ngũ chỉ rõ ràng, mà một bên Diệp Lăng, vẫn như cũ cau mày. Hắn cảm giác được. Hải yêu vẫn còn ở trường hạ vùng vẫy kịch liệt. Không, cái này không thể. Hải yêu đại ca làm sao lại bại? Không thể. Hải mãnh thất thanh điên cuống hét lên. Hải yêu ở trong mắt hắn, đó là tuyệt đối nhân vật vô địch a. Mặc dù là phía trước dũng sĩ chi chiến bại cho Diệp Lăng, nhưng là đột phá chi về sau, mơ hồ có dân bản địa bộ tộc trẻ tuổi người thứ nhất thân ảnh a. Nhưng là lúc này đây, rốt cuộc lại thua ở Diệp Lăng trong tay. Đây tuyệt đối không thể. Đùng, đùng, đùng, đột nhiên, cái kia cự trưởng dĩ nhiên giống như là trái tim bắt đầu nhảy lên. Diệp Lăng mặt sắc tức thì thay đổi. Xoạt, một như sóng biển một dạng thanh âm vang lên. Sau một khắc, có thể tự sợ cự trưởng bên trong. Dĩ nhiên để lộ ra một đạo mịt mờ tử quang, giống như bị mây đen bao phủ, lại lộ ra một tia chân mày ánh mặt trời. Đó là ánh sáng hy vọng, rầm rầm hiu. Sau một khắc, như vạn mũi tên đủ phát một dạng, tử quang hoàn toàn xuyên thấu toàn bộ cự trường, điên cuồng xuất hiện. Thật tốt quá, Hải Mãnh tức thì giống to, trong mắt đỏ lên, cắn răng nghiến lợi quát. Diệp Lăng, vậy cơ hồ là bọn họ Hải Vu nhất tộc trẻ tuổi trong địch nhân lớn nhất. Hắn không chết, ai cũng sẽ không an tâm. Đùng, lại là một tiếng, làm vạn trượng tử quang phá tan cự trường một khắc kia. Hải yêu thân thể ầm ầm bạo khởi, ngút trời mà phi. Bàn tay tiên quốc cũng là vào giờ khắc này, ầm ầm phá toái, hóa thành mảnh nhỏ bão phi tứ tán. Rất đáng sợ, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn cái kia điêu luyện thân thể chậm rãi lăng ở nửa khoảng không. Mơ hồ có một tia áp lực, cái này hải yêu, quả thực rất cường hãn a, như đặt ở tam giới bên trong, tuyệt đối có thể nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Bất quá, đây cũng như thế nào? Hắn hải yêu, hôm nay tất bại, Diệp Lăng, ngươi cũng nếm thử ta thần thông. Nửa khoảng không trong hải yêu nổi giận gầm lên một tiếng. Cước bộ một bước, trong một sát na, theo chân của hắn xuống. Từng đạo tử quang đột nhiên tóe phát, trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ thiên địa. Theo dứt tiếng, trong lúc đó hải yêu thân về sau. Ức phấn đạo tử quang đan vào, tạo thành một cái to lớn tử sắc cự nhân. Mênh mông lực lượng ở hư không bên trong tàn sát bừa bãi hoành hành. Cái kia uy thế, mặc dù là Diệp Lăng cũng cảm nhận được 10 phần áp lực. Diệp Lăng thấy đây, thân ảnh gật liên tục rút lui, khuôn mặt sắc hơi lộ ra ngưng trọng. Thủy hỏa liên hoa, hộ thể. Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm một điểm, một cái to lớn thủy hỏa liên hoa xuất hiện, 9 cánh luyện hóa, từ từ chuyển động, trực tiếp đem Diệp Lăng cho hoàn toàn bao vây ở trong đó. Vây quanh một cái chật như nêm cối, chuyển động sinh ra cắn giết lực, không ngừng cắn giết lấy hết thảy chung quanh. Một kim quang lập tức tràn ngập toàn thân, Diệp Lăng không dám lưu thủ. Diệt cực kim thân hoàn toàn khai mở, lục đạo long phượng bảo thể cũng là điên cuồng hình thành. Đưa hắn hộ tống ở trong đó, trong cơ thể 6 cái thần mạch lực, ù ù mà phát động, mang đến như hồng thủy một dạng kinh hãi lực lượng. Sau một khắc, điểm điểm tinh quang xuất hiện ở Diệp Lăng bên người, phảng phất đem Diệp Lăng đặt mình trong ở tại một cái huyền diệu không gian bên trong. Cái không gian này bên trong, Diệp Lăng phảng phất không phải như vậy chân thực, mà là có chút hư huyễn mờ ảo tồn tại. Trong nháy mắt, Diệp Lăng bật hết hỏa lực, rất rõ ràng, trước mặt hải yêu không thể khinh thường. Giết, hư không bên trong, hải yêu nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, sau lưng hắn hàng tỷ tử quang hình thành cự nhân, dĩ nhiên điên cuồng hướng Diệp Lăng vọt tới. To lớn tử quang hư tượng che đậy toàn bộ thiên địa. Coi như là xung quanh chính tại chiến đấu còn lại dân bản địa bộ tộc cũng đều là từng cái. Sợ hãi giống đứng lên. Ông trời của ta a, hải yêu điên rồi. Hắn là liều mạng a, thậm chí ngay cả bản mệnh thần thông đều cho hoàn toàn bạo phát. Đây tuyệt đối tổn thương thực lực của hắn a, không chỉ là dân bản địa. Coi như là những thứ khác tiên đế cũng bị cái này nhất công kích dọa sợ. Bên kia, Hắc Vân đế quân cùng cái kia 9 cái thần mạch cường giả chiến đấu đã đến cực hạn. Mắt thấy Hắc Vân đế quân sẽ thắng lợi, nhưng là sau một khắc, Hắc Vân đế quân khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Không được, Diệp Lăng, mau tránh ra, nhanh. Mà cái kia cùng Hắc Vân đế quân dây dưa cửu mạch cường giả thấy đây, hoàn toàn cuồng lên, trực tiếp vọt tới Hắc Vân đế quân bên người, điên cuồng công kích. Mà lúc này Diệp Lăng, đối mặt với như hồng thủy một dạng cuồn cuộn mà đến tử quang cự nhân, mặt sắc dĩ nhiên hiếm thấy bình tĩnh lại. Tất cả thần thông đều là vô căn cứ, Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Đối diện tử sắc cự nhân, đã bước lâm mà tới. Cái kia mặt mũi đều vô cùng rõ ràng, mang theo phẫn nộ màu sắc, giống như nhất tôn giống giận thiên tôn. Mà Diệp Lăng Tác thì nhẹ bỗng mang kiếm, ngăn cản chi, chỉ cần một kiếm. Ông Diệp Lăng mang kiếm, một kiếm quang lặng mà hiện, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.